Chương 593, đen nhánh dư cờ không đặc biệt, nhưng duy nhất. Một câu lời nói làm cho Cảo Dì hơi có chút ngây người, bất quá tỉnh hồn lại nàng, khuôn mặt cũng nữa không cách nào bảo trì phần kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong con ngươi xen lẫn cái kia một tia ôn nhu là vô luận như thế nào cũng phụ không được, cái kia xấu hổ thần tình càng giống như là bị người lần đầu tiên bày tỏ nữ hài hoàn toàn giống nhau dị, có chút nhăn nhó quay đầu đi, không dám nhìn thẳng Long Hy Thược gò má. Ha ha, chứng kiến bộ dáng như thế Cảo Dì, Long Hy Thược không khỏi phát sinh cười khẽ. Ngươi biết, ngươi bộ dáng bây giờ rất khả ái đây thật đúng là khó gặp biểu tình a có thể, khả ái ta sao Cảo Dì có chút bối rối khoát khoát tay, thần tình rất không tự nhiên. Nàng không phải lần đầu bị người khen đẹp, nhưng giống nhau lời nói ở không đồng nhân góc độ mà nói, cũng bất tận tương đồng. Phải nói, bất kỳ một cái nào nhận thức người của nàng, đều muốn nàng cụ bị cường đại lực lượng, giỏi hơn của nàng nữ tính thân phận cùng bề ngoài. Nói cách khác, Cảo Dì hưng thịnh đầu tiên là một gã có cường đại lực lượng thánh nhân, thứ nhì mới là một nữ tính, cuối cùng cái này nữ nhân thánh nhân có không tầm thường bề ngoài. Ở nước Anh dù cho đồng dạng có hướng nàng biểu đạt quá mến mộ người, ở ngôn ngữ cùng hành vi bao nhiêu cũng chiếu cố được nàng cái kia thân lực lượng. Có thể Long Hy Thược nhưng không có, Long Hy Thược hoàn toàn đem Cảo Dì hưng thịnh trở thành bình thường có chút bản khắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nội bộ lại phi thường đơn thuần. Có thành thục bề ngoài mỹ nữ ngự tỷ. Trực giác của nữ nhân rất nhạy cảm, đồng dạng là nam tính, đang đối với đợi thái độ của nàng bất đồng, Cảo Dì rất rõ ràng cảm giác được tới. Cho nên lần đầu bị đối xử như thế nàng sẽ bị hiệt cảm thấy hoảng loạn cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nàng nhưng là không có gì yêu từng trải đầy chứng kiến như vậy biểu tình Cảo Dì. Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi phát họa bắt đầu không rõ độ cùng, bất kể nói thế nào. Nàng đã bị mình hoàn toàn ăn hết đây mà Long Hy Thược mang theo nhàn nhạt ngoạn vị tiếu dung làm cho Cảo Dì sắc mặt không khỏi đỏ lên, hiển nhiên cũng là muốn đến rồi chút gì. À, lần này gặp mặt ngươi xấu hổ số lần dường như rất nhiều a tuy là ta rất thích xem đến ngươi bộ dáng này, bất quá bây giờ còn là nhận lấy đi, dù sao ngươi cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm hai chúng ta nam cùng một chỗ ân ân ừ Long Hy Thược thoại ngữ làm cho Cảo Dì có chút khó hiểu. Bất quá rất nhanh nàng cũng cảm giác được hắn khí tức của người, đồng thời cũng hiểu Long Hy Thược trong giọng nói hàm nghĩa, dù sao nàng hiện nay ở trong mắt người khác, nhưng là bất lương thần phụ sở si. À nếu như bị người phát hiện hai nam nhân ở chỗ này như vậy thân mật, hơn nữa một cái trong đó còn mặt mang đỏ bừng nghĩ đến đây, Cảo Dì vội vàng lắc đầu, không dám ở muốn đi. Người đến là Tu Mạ Cha, cái tờ Hoa. Chứng kiến hai người ở chỗ này, cái tờ Hoa nguyên bản có chút thần tình nghi hoặc trở nên vui sướng. Há, thì ra các ngươi ở chỗ này a được rồi, có thấy hay không Tù Mạ a? Mẹ của bọn hài tử sau khi rời đi không lâu sau Tù Mạ cũng không biết đi đâu Tù Mạ a. Hắn dường như đi phố bên kia mua vật gì vậy đi, phỏng chừng chạm vạng là có thể trở về là vâng đúng như vậy a đối với cái này chủng lý do thoái thác. Long Hy Thược rất dễ dàng liền thoát ra, bất quá trái lại Cảo Dì. Làm thấy rõ người tới là cái. Tờ hò ú ý ai trong nháy mắt, Cảo Dì khi tức liền khóa được hắn, đồng thời tay trái cũng cầm lệnh đao Cảo Dì tựa hồ có muốn động tay dự định, bất quá ở trong lúc lơ đảng được rồi Long Hy Thược mãn hàm thâm ý ánh mắt sau, Cảo Dì do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn thả động tác trong tay. Cái kia nếu như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đã kinh từ nơi này chiếm được tù mạ tin tức, cái tờ hò ú ý ai cảm giác không cần phải ở chỗ này đợi đi. Mặc dù rất muốn cùng Hy Thược nhờ một chút, bất quá bên cạnh hắn cái kia bất lương thần phụ tỏa ra khí tức làm cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Làm cái tờ Hoa thân ảnh biến mất sau đó, Cảo Dì khó hiểu hỏi nếu đã kinh xác định tội phạm là hắn, vậy tại sao không hề vừa rồi giải quyết hắn đây có chút bén nhọn thoại ngự chứng minh rồi này thời thần rách nóng ruột. Tuy là phạm nhân thật là tủ mạ phụ thân không sai, bất quá đây cũng là hắn ở trong lúc vô tình phát ra động. Hắn sở dĩ thu thập này cổ quái vật kỷ niệm hoàn toàn là hy vọng xua tan tù mà người cái loại này bất hạnh, bất quá lại đánh bậy đánh bạ dẫn phát rồi en trổ phổn ngăn cản Cảo Dì động thủ, đây cũng không phải Long Hy Thược mềm lòng biểu hiện. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái tờ Hoa không có mang đến cho hắn cái loại này xa lạ cảm giác, cái này mặc dù nhiều thiếu cùng hắn là tù mạ phụ thân, cái thân phận này có chút quan hệ. Bất quá cái tờ Hoa như vậy nỗ lực muốn cho tù mạ quá bình thường sinh hoạt tấm lòng ấy cùng tình thương của cha, mới là xúc động Long Hy Thược nguyên nhân thực sự. Tuy là ngươi nói như vậy, bất quá đối với cùng tội phạm cứ như vậy gặp thoáng qua, cào gì vẫn còn có chút vận ách tắc. Tuy nhiên làm sao ở trong mắt chúng ta, tù mạ mụ mụ là Inis đi, cho nên tù mạ mới có thể như vậy không được tự nhiên. Bất quá ở cái tờ OUIA trong mắt, nàng vẫn là tù mạ mẫu thân, ở chung như trước hy thượng, ý của ngươi là ừ, không sai à, hắn cũng nhận được en chỗ phổn ảnh hưởng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đâu, sự tình đến rồi trình độ như vậy, cáo gì ngược lại có chút do dự. Dù chỉ mỉ cạ đỏ không phải là cùng tù mạ chạy đi nhà mới ấy ư, tin tưởng lấy dù chỉ mỉ cạ đỏ kiến thức sẽ phát hiện điểm ấy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói tới chỗ này, Long Hy Thược vươn người một cái, lười biếng tựa ở rào chắn, chúng ta hay là chờ ở chỗ này đợi bọn họ trở về tương đối khá, nói không chừng điểm nhỏ này sự tình hai người bọn họ là có thể xử lý, mà muốn giải trừ en chỗ phồn ma pháp, ngoại trừ muốn giết chết thi triển ma pháp nhân bên ngoài, còn có thể đi qua hủy diệt đi chỗ ngồi này. Hóa thành thần điện phòng ở tới đạt thành. So với việc sát nhân, dùng một cái khác ôn hòa hơn đích phương pháp xử lý tương đối khá đi. Nghe đến đó, cào gì cũng khẽ gật đầu. Bất quá nàng rất nhanh thì đầy bụng nghi ngờ ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo nồng đậm khó hiểu, ngươi nếu làm lại đều chưa từng đi nơi đó, hơn nữa cũng không biết phát động thuật thức điều kiện, tại sao phải có thể suy đoán ra kết quả như vậy đâu. Kỳ thực cào gì muốn hỏi là hắn vì sao có thể bảo trì phần kia đạm nhiên tự nhiên, đối với Long Hy Thược cái loại này đối với bất luận cái gì sự tình đều có thể thản nhiên xử chi thái độ. Cáo gì tự nhận là không cách nào làm được, mặc dù là ánh mắt của nàng ở quần cũ é, sâu trong nội tâm lo lắng cũng là không cách nào tiêu trừ. Nhưng nàng có thể cảm giác được Long Hy Thược là chân chánh không thèm để ý những thứ này sự tình. Đối đãi cái này sự tình tựu như cùng đang thương thảo hôm nay muộn ăn cái gì giống nhau, đơn giản đúng dung. Phần khí độ này cùng một dạng lãnh tĩnh nhưng là có bản chất bất đồng. Kỳ thực ngươi càng muốn hỏi chính là ta tại sao phải như vậy không để bụng, chứ đối với tâm linh phản ứng rất là mẫn cảm. Long Hy Thược một lát liền bắt được cáo gì đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt. Di hắn đã biết ẩn giấu ở chính mình có chút ngoài ý muốn cảm giác, bị người phát hiện chính mình ẩn nút ý đồ, cáo gì có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Kỳ thực đây là rất đơn giản vấn đề, một phần tự tin có thể để người ta sở hữu toàn bộ thế giới. Mà thường thường thực lực của ngươi quyết định ngươi tự tin trình độ. Ngươi đây là đang khách quan nói rõ ngươi thực lực cường đại sao, cáo gì không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể tin tưởng hắn phần này sự tự tin mạnh mẽ đến từ nơi nào. Trọng tâm câu chuyện bị liên lụy đến cái này mặt, cáo gì đối với tương lai có chút lo lắng. Dù sao quan hệ của hai người đã kinh không nghĩ nữa trước đây như vậy hòa hài, cái này nguyên vốn phải là đáng giá chúc phúc sự tình. Bất quá hai người nhà trận doanh lại làm cho cáo gì nội tâm lâm vào phân tranh. Một ngày ma pháp trận doanh cùng khoa học trận doanh bạo phát chiến tranh, nàng rốt cuộc muốn trợ giúp bên kia nằm ở tín niệm của mình cùng nguyên tắc mà nói, mình là thuộc về ma pháp một bên, bất quá ở tâm lý, chính mình lại không hy vọng cùng Long Hy Thược là địch, đối với hướng mình người yêu cơ đao tương hướng, loại này sự tình cáo gì là làm không ra được. Nếu như bạo phát chiến tranh, ngươi sẽ làm sao bây giờ, mang theo thần tình phức tạp, cáo gì đem vấn đề này đổ cho Long Hy Thược. Đồng thời cũng hy vọng câu trả lời của hắn có thể cho chính mình một lựa chọn, không, là một cái chủ kiến. Chí ít có thể làm cho mình không hề mê man. Ta đối với ạ cả đệ Mỹ City thuộc sở hữu tính không tính là rất mạnh, chí ít bây giờ còn chưa tới cái loại tình trạng này. Đối với cáo gì đột nhiên nói ra đề tài như vậy, Long Hy Thược hơi có chút kinh ngạc. Bất quá phản ứng lại hắn rõ ràng trần thuật thực sự, mặc dù rất muốn chi chi không để ý, bất quá mặc dù là ta muốn như vậy, người bên kia cũng không khả năng sẽ bị hiệt cam tâm như vậy yên tĩnh đi. Thản nhiên nhìn cáo gì liếc mắt, Long Hy Thược có thể nghĩ đến, nếu quả như thật có như vậy một ngày, mặc dù là hắn không ra tay, chỉ bằng nương cáo gì cùng mình quan hệ thân mật, ma pháp sần những người đó nhất định sẽ dùng cáo gì tới uy hiếp chính mình, hoặc là hiếp bức chính mình bảo trì trung lập, hoặc là hiếp bức giúp mình bọn họ bất luận là La Mã chính giáo vẫn là nước Anh sạch giáo cũng tốt. Long Hy Thược đối với lần này đều không có bất kỳ hảo cảm, nhất là lộ dạ bụng đen trình độ, giỏi về. Tâm kế nàng một ngày biết mình cùng cáo gì quan hệ, tự nhiên là sẽ không bỏ rơi cơ hội này, lợi dụng cáo gì tới chế ước chính mình. Người ngu xuẩn A, cho rằng bất luận kẻ nào đều có thể trở thành người quân cờ sao, nghĩ đến cái kia một ngày sẽ bị hiệt phát sinh sự tình. Long Hy Thược không khỏi lộ ra cười yếu ớt, thậm chí có chút chờ mong cái kia một ngày mau lại đây phút cuối cùng. Chứng kiến Long Hy Thược im lặng không lên tiếng, Cáo gì cũng không biết nên nói cái gì, nàng cũng biết Long Hy Thược lo lắng chính là cái gì, nói dễ nghe một chút chính mình hiệu chung với sạch giáo, khó nghe điểm ngươi chính là sạch dạy một viên quân cờ mà thôi, còn như cái gì thế giới không đến 20 thánh nhân một trong, hừ, đây chẳng qua là so với còn lại quân cờ càng thêm hoa lệ bề ngoài cùng thân phận mà thôi, mạ vàng quân cờ lẽ nào thì không phải là quân cờ rồi hả vì đại cục, mặc dù là vàng dòng quân cờ cần buông tha thời điểm cũng sẽ bị đơn giản vứt bỏ. Được rồi, không muốn như vậy hao hết tâm tư suy nghĩ những vấn đề này, nam nhân ngươi lực lượng cũng không phải là cái này dạng đơn giản a chứng kiến cảo gì cho mày, Long Hy Thược cũng biết nàng đã ở suy nghĩ vấn đề kia, đối với lần này hắn tiên hữu mở một câu vui đùa. Nói thật, cái gì a quỷ quải gì nam nhân a Long Hy Thược lời nói làm cho cảo gì gò má trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhưng lập tức khiến cho như vậy. Nàng vẫn là cảm giác rất cao hứng, trước mặt trong tay run rẩy lấy, vư A bài trừ thanh âm tới. Ha ha, nay sự tình chúng ta không cần phải đi lưu ý, tương lai sẽ phát sinh dạng gì sự tình chúng ta bao nhiêu có thể có chút chi giác, bất quá, thật nước đã đến chân thời điểm, chúng ta mới phát hiện, thế giới phức tạp, kỳ thực xa xa không phải chúng ta có khả năng nắm chặt ở cao minh đám chính trị gia, từng bước một dự đoán ra đại lượng khả năng phát sinh tình huống. Bọn họ có thể vì trước mặt chỗ một đánh cờ trở lại hơn 10 loại hậu kế. Thế nhưng coi như vậy, cũng vẫn không thể pho nở dê ngư A xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Cho nên ngươi ở đây làm sao suy nghĩ nát óc, chuyện biến số cũng không khả năng hoàn toàn tính toán đến. Cầu thả cầu vượt tốt.